vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám mở cửa, editor, gấu gầy sáng sớm hôm sau. Thiên Nam Tinh vào kinh đường để trấn kiếm. Trấn kiếm cần phải nhập thần, ngưng khí và hóa linh. Nói đơn giản là thần thức của người thông thần phải nhập vào trong kiếm. Dùng linh năng khí lực giao đấu với kiếm. Trong quá trình này tùy tiện rút thần thức ra. Phải hoàn toàn áp chế được thanh kiếm mới có thể đứng dậy. Việc này đáng lẽ phải do Lý Kim Lân làm. Nhưng hắn ta là đại đệ tử của Lôi Cốt Môn. Lại còn phải thay Lý Tượng Lệnh xử lý việc vặt trong môn phái. Nghe nói Thiên Nam Tinh muốn trấn kiếm, Lý Kim Lân không khỏi khâm phục nói: "Tiểu sư muội thật là can đảm, kiếm sơn hổ khí thế hung hãn, sơ sẩy một chút là có thể tổn hại đến linh căn. Nếu không phải bận việc, đáng lẽ việc này phải do ta làm." Giang Trạc nói: "Như Long huynh đừng tự trách, tiểu sư muội trấn kiếm không thể thiếu sự giúp đỡ của huynh. Hơn nữa từ khi còn ở nhà, muội ấy đã rất muốn thử sức với kiếm sơn hổ." Liên Tâm đại sư nói: "Kiếm pháp của tiểu muội rất điêu luyện, chỉ thiếu tu vi, lát nữa ta sẽ thi triển ba lá bùa tề linh trợ trận cho nó. Lại có chân hỏa của An tiểu huynh đệ hỗ trợ, chắc sẽ không có vấn đề gì." "Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Chi Ẩn, hai người mau đi siêu độ đi." Giang Trạc gật đầu, cùng Lạc Tư rời khỏi kinh đường bước sang sảnh phụ. Trong sảnh đã có pháp sư chờ sẵn. Thấy hai người bước vào, chắp tay hành lễ, mời hai vị ngồi. Họ lần lượt ngồi xuống bồ đoàn. Giang Trạc gọi đèn dẫn đường ra. Đèn lơ lửng giữa không trung. Nghe pháp sư tụng kinh. Một lúc sau, nó từ từ xoay tròn. Từ bên trong bay ra một hồn ma tựa làn khói xanh. Hồn ma ấy mặc áo trắng phất phơ, như đang lạc trong mộng. "Trái tim của ta," Giang Trạc nói, "Đào Thánh Vọng đã chết rồi. Trái tim của ngươi từ nay không còn bị hắn thao túng nữa. Chỉ tiếc trái tim ấy bị tổn thương quá nặng, ta không thể trả lại nguyên vẹn cho ngươi." Hồn ma ôm ngực, vẻ mặt đau buồn. "Ta đã báo được thù, tại sao lại không vui chút nào? Hắn chết qua dễ dàng, đến một chút hối hận cũng không có." Giang Trạc thở dài, "Sau khi ngươi chết, hắn sợ ngươi hóa thành ma quỷ nên đã phong ấn hồn phách của ngươi, khiến ý thức còn sót lại của ngươi chỉ có thể trôi nổi trong hỗn loạn. Ngươi còn nhớ ai đã đánh thức ngươi không?" Hồn ma lẩm bẩm, "Ta không nhớ nữa." Lạc Tư lên tiếng, "Ngươi thử nghĩ lại xem. Từ lúc vào đây, hắn hiếm khi mở miệng. Vì hồn ma dễ tan biến hơn người thường. Chỉ cần hắn hơi lớn tiếng một chút, vị công tử áo trắng này có khi sẽ hồn phi phách tán." Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, hồn ma run rẩy toàn thân, như bị trúng lệnh chú. Bất giác trả lời, "Một nữ nhân." Giang Trạc kinh ngạc, "Một nữ nhân, không phải một ông mai sao?" Hồn ma đáp, "Ta không nhìn thấy mặt nàng ta, chỉ nghe được giọng nói. Nàng ta đánh thức ta, bảo ta đi tìm trái tim, nhưng ta không biết trái tim ở đâu, nên nàng ta đã cho ta một ấn ký tim đèn. Chính ấn ký này khiến ta luôn bị một sức mạnh dẫn dắt. Cuối cùng gặp được các ngươi." Điều này gần như trùng khớp với suy đoán trước đó của Giang Trạc. Chỉ khác một điểm, y không ngờ ông Mai lại là nữ nhân. Tuy nhiên điều này cũng không phải là không thể, vì ông Mai vốn chỉ là một con rối. Dù gã mang hình dáng nam nhân, nhưng không có nghĩa người điều khiển gã nhất định phải là nam nhân. Nhưng nữ nhân đó là ai? Nàng ta điều khiển ông Mai gây ra những chuyện này, rốt cuộc là vì mục đích gì? Lạc Tư hỏi, "Về cậu của Đào Thánh Vọng Phó Huyên, ngươi còn biết gì nữa không?" Hồn ma đáp, "Nhìn trộm." Lạc Tư hơi nhướng mắt, nhìn hắn chằm chằm, "Nhìn trộm?" Hồn ma bảo, "Cha ta nói, Phó Huyên từng nhìn trộm thiên mệnh." Lời này như chạm vào một bí mật nào đó. Hắn ôm đầu, vô cùng đau đớn, "Ngày đó ta về nhà, thấy khắp nơi toàn là xác chết. Ta kêu gào khóc lóc, từ trận pháp còn sót lại của cha ta. Ta thấy được cảnh tượng ngày hôm đó, Phó Huyên giết các đệ tử trong tông môn của ta trước. Sau đó giết mẹ ta, cha ta quỳ xuống đất cầu xin hắn dừng tay. Nhưng hắn chẳng những không dừng mà còn muốn móc tim ngay trước mặt ông ấy. Cha ta dập đầu van xin hắn. Hắn lại cười, khuôn mặt hồn ma dữ tợn, giọng nói khàn đặc, hắn vậy mà lại cười. Tên xúc sinh đó, cha ta càng cầu xin, hắn càng cười. Hắn nói với cha ta, Chu huynh, ngươi đã thờ phụng Thái Thanh, sao chút biến cố này cũng không chịu nổi. Cha ta vừa khóc vừa ôm chân hắn, chỉ biết cầu xin, vậy mà hắn lại nói, không được, ngươi cầu xin ta như vậy, thật là vô vị, ha ha, các ngươi nghe hắn nói gì không? Hắn nói thật là vô vị, ngón tay hồn ma run rẩy, bấu chặt lấy ngực mình, nước mắt giàn giụa, cha ta dập đầu đến chảy máu, hỏi hắn tại sao, hắn nói, thiên mệnh khó trái. Nếu không giết cả nhà ngươi, ngày sau kẻ chết chính là ta. Thật nực cười, nhà ta và hắn không thù không oán. Cha ta còn là bạn tốt nhiều năm của hắn. Hắn giết đến cuối cùng, cha ta đã gục ngã. Trước khi chết, ông ấy nói với hắn, ngươi nhìn trộm thiên mệnh, tội nghiệt chồng chất, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Hắn cười lớn nói, báo ứng gì chứ, đồ ngu xuẩn. Sớm muộn gì ta cũng sẽ gõ cửa thiên môn, trở thành kẻ mạnh nhất thế gian này. Hắn nói đến đây, đèn dẫn đường đột nhiên tắt ngúm. Gần như cùng lúc đó, tiếng tụng kinh của pháp sư cũng đột ngột dừng lại. Giang Trạc sững sờ, chuyện gì vậy? Pháp sư, bịch, một tiếng ngã xuống trước mặt y. Hồn ma cũng lập tức tan biến. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Kinh đường bên cạnh bỗng dưng hỗn loạn. An Nô hét lên, vị huynh đệ này, ngươi làm gì vậy? Lại nghe một tràng loảng xoàng, bình ngọc của Liên Tâm đại sư cũng vỡ tan. Bà quát, Như Long, ngươi đang làm gì vậy? Thời khắc quan trọng này, sao còn không dẫn mọi người ra ngoài? Lý Kim Lân đáp, chính vì giờ khắc quan trọng, ta mới phải ra tay ngăn cản. Liên Tâm đại sư mắng, ngươi làm loạn cái gì? Mau dừng tay, người ngồi đây là sư phụ ngươi đấy. Lý Kim Lân im lặng một lúc, rồi cười nói, ta biết, chính vì biết nên ta mới làm vậy. Nếu bà ta còn tỉnh táo, ai mà đánh lại? Đại sư, xin bà tránh ra. An Nô quát, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn giết sư phụ của mình sao? Lý Kim Lân nói, không phải ta giết, là do bà ta bị thương quá nặng, không qua khỏi thôi, ngươi tránh ra. Giang Trạc không nghe nổi nữa, vung quạt đập vỡ tường sảnh phù, giữa đám bụi bay mịt mù. Y đứng dậy, quay mặt về phía kinh đường. Như Long huynh, huynh đang làm gì vậy? Trong kinh đường hỗn loạn, kinh văn bị xé nát, pháp sư đều đã chết, chỉ còn An Nô đang chắn trước Liên Tâm đại sư. Phía sau là Lý Tượng Lệnh và Thiên Nam Tinh đang nhắm mắt ngồi đối diện nhau. Lý Kim Lân dẫn theo một đám người, thấy Giang Trạc cũng chẳng ngạc nhiên, còn chắp tay hành lễ. Tri Ẩn huynh đệ, nếu ngươi không lên tiếng, ta suýt quên mất ngươi cũng ở đây. Giang Trạc khoanh tay, ngươi bị ma nhập rồi ư? Sao lại nổi điên thế này? Lý Kim Lân đáp, nếu không phải các ngươi đến đây, ta đã có thể nhận thêm một chút. Hai, có trách thì trách ngươi. Sao lần nào cũng xen vào chuyện của người khác? Năm đó ở thành Tiên Âm có ngươi, bây giờ ở Phạm Phong Tông vẫn có ngươi. Giang Trạc nói, ồ, ta thật sự không hiểu. Hóa ra từ lúc ở thành Tiên Âm ngươi đã có ý phản nghịch rồi sao? Lý Kim Lân đáp, ngươi chẳng phải thông minh lắm sao? Sao còn cần ta nhắc? Năm đó ngươi quay lại thành Tiên Âm, chính ta dẫn đường cho ngươi. Nếu không có ta, làm sao ngươi xem được một màn kịch hay như vậy? Giang Trạc thản nhiên nói. Nói như vậy, năm đó ta bị người ta phản kích ở Hội Vạn Tông cũng là do ngươi tiết lộ tin tức. Lý Kim Lân bước lên một bước, nhặt kinh văn dưới đất lên. Không sai, ngươi vừa vào thành, ta đã biết có chuyện chẳng lành. Chỉ là không ngờ, sư phụ vì bảo vệ ngươi mà dám động thủ với các tông môn khác. Càng không ngờ, ngươi chẳng những chạy thoát mà còn báo thù được cho Lý Vĩnh Nguyên. Liên Tâm đại sư phẫn nộ. Hóa ra là ngươi, nói như vậy, ngươi dẫn Lý Tượng Lệnh đến Bái Đô. Hại nàng ấy mất tay cũng là ngươi. Như Long, ngươi điên rồi sao? Lý Kim Lân nói, sao lại nói nặng lời như vậy? Bái Đô là bà ta tự muốn đi. Ta chỉ tiết lộ chút tin tức cho Thiên Mệnh Ti thôi. Giang Trạc hỏi, ta rất tò mò, ngươi là đại đệ tử của Lôi Cốt Môn, thân phận cao hơn người khác, lại có sư phụ đệ nhất thiên hạ. Thiên Mệnh Ti đã cho ngươi lợi ích gì mà khiến ngươi phản bội sư môn? Vong ân bội nghĩa như vậy. Lý Kim Lân xé kinh văn, tiếng xoẹt chậm rãi vang lên, như ranh giới hắn ta vạch ra với mọi người. Hắn ta ném kinh văn đi, nhìn Giang Trạc, ngươi sẽ không hiểu đâu. Giang Trạc, ngươi ba người bà sa môn các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của ta. Năm đó các ngươi đến Lôi Cốt Môn tá túc, sư phụ muốn dạy các ngươi lệnh Lôi Tam Quyết và Côn Bằng Kiếm Pháp. Ta tưởng bà ta say rượu hồ đồ, nhưng sau đó ta mới biết bà ta cố ý. Hắn ta đột nhiên tháo kiếm của mình xuống, giơ ngang về phía Giang Trạc. Bà ta cảm thấy ta không bằng ngươi. Bà ta chưa từng coi trọng ta. Ngươi nhìn xem kiếm của ta xem. Có buồn cười không? Giang Trạc, 20 năm rồi, bà ta chỉ cho ta dùng một thanh thiết kiếm nhập môn. Giang Trạc nói, chỉ vì thanh kiếm này. Lý Kim Lân ném thanh kiếm xuống. Chỉ vì thanh kiếm này. Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Giang Tứ Công Tử, ngươi vừa khai khiếu đã có kiếm, còn là kiếm băng cương do sư phụ ngươi nhờ bà ta đi đục. Còn ta, còn huynh đệ ta thì sao? Bọn ta có gì? Năm đó Kaman đến Lôi Cốt Môn quậy phá, đánh bị thương mấy huynh đệ ta. Bà ấy chỉ cười cho qua, nói bọn ta bản lĩnh không bằng người. Đúng vậy, bản lĩnh không bằng người. Vì người kia là do bà ta dạy. Bà ta đương nhiên rất tự hào. Nếu không phải bà ta cố tình dung túng một đứa con hoang hạ tiện như Kaman, dựa vào đâu mà vô địch 12 thành? Còn dám tự xưng là Bắc Kaman, thật không biết xấu hổ. Về phần Thiên Nam Tinh, gì mà kiếm pháp điêu luyện, gì mà thiên tư thông minh, toàn là cái cớ. Bà ta đã sớm tính toán rồi. Thanh kiếm sơn hổ đó vốn là để cho Thiên Nam Tinh. Còn sư phụ của ngươi, Giang Trạc, sư phụ của ngươi là một ả nữ nhân ti tiện nhất. Biết đâu các ngươi chính là con của ả, ả Lẳng Lơ nổi tiếng gần xa. Không dám thừa nhận nên trốn lên núi, giả vờ đáng thương để Lý Tượng Lệnh đau lòng. Giang Trạc quát, bạt phong, cây quạt đột nhiên quét tới. Tuy không phải kiếm nhưng lại mang theo kiếm khí bức người. Những người xung quanh lập tức ngã xuống đất. Chỉ có Lý Kim Lân đứng yên. Hắn ta lạnh lùng nói, hôm nay nếu không chuẩn bị chu đáo, làm sao ta dám manh động? Giang Trạc, ngươi tưởng ta còn sợ ngươi sao? Phong trận, trên cửa sổ kinh đường bỗng nhiên sáng lên những chú văn. Bên ngoài như đổ mưa máu nhuộm đỏ giấy cửa sổ. Hàng vạn ngọn đèn giới luật lập tức lay động, tựa như sắp bị dập tắt. Liên Tâm đại sư phun ra một ngụm máu. Bà nắm chặt bình ngọc vỡ, run giọng nói, Như Long, bây giờ quay đầu, vẫn còn cơ hội, ngươi nghĩ kỹ lại xem. Bao nhiêu năm nay sư phụ ngươi đối xử với ngươi thế nào? Thanh thiết kiếm kia nàng ấy cũng, Lý Kim Lân cắt ngang, không cần nhiều lời. Giang Trạc hô, phần hôi, nghiệp hỏa lập tức bùng cháy. Lý Kim Lân nhấc chân lên, thiết kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Hắn ta cầm kiếm đỡ đòn của Giang Trạc. Hai người đồng thời nói, phá hiêu, sấm sét lóe lên, nhưng không thể xuyên thủng mái nhà. Lý Kim Lân cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn ta hất kiếm, ngẩng đầu lên, lại nói, phá hiêu, nhưng vô dụng, không chỉ phá hiêu của Giang Trạc không vào được mà phá hiêu của hắn ta cũng vậy. An Nô la lên, không ổn, không ổn, không ổn rồi, kinh đường này bị phong ấn rồi, là bùa tiêu linh sao? Chân hỏa của ta cũng không triệu hồi ra được. Giang Trạc định lao tới nhưng eo bỗng nhiên bị siết chặt. Lạc Tư kéo y lại. Cánh tay Lạc Tư nóng rực. Nhiệt độ kinh người. Giang Trạc nắm ngược tay hắn. Hỏi, chuyện gì vậy? Sao lại nóng thế này? Lạc Tư đáp, không sao. Lý Kim Lân đẩy cửa. Phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Hắn ta hoảng hốt nói với bên ngoài. Làm gì mà khóa cửa? Mở cửa ra, ta còn ở bên trong. Bên ngoài truyền đến một giọng nói ôn hòa. Không phải ngươi nói phong ấn trận pháp sao? Như Long tiểu đệ, giờ phong ấn rồi, sao ngươi lại muốn ra ngoài? Lý Kim Lân nói, bọn chúng đều rơi vào vòng vây. Chuyện của ta đã làm xong rồi. Mau mở cửa để ta ra ngoài. Giọng nói đó vang lên. Nói thật với tiểu đệ. Cánh cửa này ta không dám mở. Lý Kim Lân nói, có gì mà không dám? Tống Ứng Chi, huy không phải là pháp tướng sao? Giờ không còn Lý Tượng Lệnh nữa. Sao huynh phải sợ bọn chúng? Người đứng ngoài lại là Tống Ứng Chi đã lâu không gặp. Bóng gã in trên giấy cửa sổ. Vẫn như 20 năm trước. Giống một mưu sĩ nho nhã. Cử chỉ đoan chính, gã nói. Lý Tượng Lệnh thì có là gì? Người ta sợ là một kẻ khác. Tiểu đệ, bây giờ ngươi hãy quay đầu lại, giúp ta nhìn xem người bên cạnh Giang Trạc trông như thế nào. Tim Giang Trạc trùng xuống. Nhìn cái gì? Tống Ứng Chi nói. Trên đời này ai mà chẳng muốn nhìn chứ? Giang Trạc, ngươi thật là lợi hại. Bản lĩnh của ngươi còn hơn ta tưởng tượng. Ngươi có biết không? Ta được ti chủ ra lệnh canh giữ ở vùng đất chôn cất thần linh 20 năm. Mỗi ngày ta đều nghĩ, người ở bên trong trông như thế nào? Là hung thần ác sát hay là mặt xanh nanh vàng? Nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ, người ấy lại vì ngươi mà giả dạng thành một văn bút tượng. Lạc Tư rất nóng, tóc đen rối bời, chỉ có vẻ mặt là bình tĩnh. Đã tò mò như vậy, sao không tự mình đến xem? Lý Kim Lân nói, huynh đang nói gì vậy? Một văn sĩ cũng đáng để ngươi để tâm như vậy sao? Huynh không phải đến vì Lý Tượng Lệnh sao? Tống Ứng Chi nói, đồ ngốc, đúng là đồ ngốc, cánh tay của sư phụ ngươi đã đứt, đâu còn là đối thủ của chúng ta nữa. Ta để ngươi vào trong là vì trên người ngươi có chú huyết ra. Lý Kim Lân sờ lên ngực, sau đó xé áo ra. Phát hiện toàn thân mình ngập tràn chú văn màu đỏ sẫm phức tạp đang chuyển động. Những chú văn đó như rắn rết, vẫn đang bò lổm ngổm. Hắn ta giật mình lùi lại. Ngươi lừa ta, đây là cái gì? Tống Ứng Chi nói, đây là một loại bí thuật của triều Bạch Vi. Nghe đồn là được tạo ra để đối phó với bạo quân Vĩnh Trạch. Hắn vô cùng tàn bạo, mỗi lần mất kiểm soát giết người. Bề tôi sẽ dùng thuật này để khống chế hắn. Bây giờ truyền đến tay chúng ta là để đối phó với một người khác. Lý Kim Lân nói, ai? Tống Ứng Chi nói, đương nhiên là kiếp tẫn thần đáng sợ nhất thế gian này rồi. Đèn giới luật trong kinh đường bỗng nhiên tắt ngúm. Lý Kim Lân toàn thân đau đớn. Hắn ta gãi loạn xạ, lùi về sau vài bước. Kiếp tẫn thần gì chứ? Hắn ta đột nhiên nổ tung, giống như ngọn nến, nửa người vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Những chú văn mất đi chỗ bám tựa bầy châu chấu theo máu B, N, R. Lạc Tư siết chặt tay, ôm Giang Trạc vào lòng, như muốn giấu y vào trong da thịt. Máu bắn lên người Thái Thanh, chú văn nối liền nhau tạo thành vô số sợi xích màu máu xuyên qua nách và cánh tay hắn. Chói chặt hai người, Tống Ứng Chi đứng ngoài cửa vỗ tay. Cách này quả nhiên hữu dụng. Thái Thanh, ta đoán ngươi không phải là bản thể mà chỉ là một phân thân. Đợi đến khi trận thiên địa ở đây phát huy tác dụng. Cút, tóc đen hóa thành tóc bạc. Giọng Thái Thanh trầm xuống, tức giận đến mức không thể kiềm chế. Cút, trên cánh đồng tuyết ngàn dặm, 3000 tòa tháp minh chấn đồng loạt vang lên. Những bùa chú phong ấn chồng chất lập tức bong ra, như giấy bùa bị thiêu đốt, bay lả tả trên không trung hóa thành cho bụi. Giới luật gì đó, chú pháp gì đó, vào khoảnh khắc này đều hóa thành cho bụi. Thứ rơi xuống từ trên trời không phải là mưa mà là ly hỏa. Đèn dẫn đường đã tắt bỗng nhiên sáng lên. Tim đèn lặng lẽ trở về vị trí cũ. Những minh văn lần lượt bong ra. Nó như con thuyền nhỏ trong cuồng phong bão táp, trôi nổi giữa không trung. Hồn phách của Giang Trạc rung động, bị nó dẫn dắt như lao vào mưa bão. Thái Thanh nói, trở về, nhưng đèn dẫn đường, kẹt, một tiếng rơi xuống đất. Giang Trạc nhắm mắt lại, rơi vào những ký ức xa xưa. Tuyết bay đầy trời, có một người mặc áo đỏ nói, ta nên gọi ngươi là gì? Lạc Tư, Lạc Tư, người nọ vén rèm lên, đôi mắt hổ phách ẩn hiện trong bóng tối, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, toát ra vẻ ngông cuồng và phong lưu. Ta biết, người cũng đến để giết ta. Kết thúc quyển 1, Thái Thanh, gấu gầy, mấy nay tê không đăng chuyện được. Nay up 10 chương bù lại, cách chương.